Cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 27, 27, đừng gây chuyện nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu ngón tay lang thang trên làn da nhạy cảm sau vai, như thể những đầu lông vũ đang nhẹ nhàng gãi vào làn da mềm mại, khiến những sợi lông của Lê Chỉ run lên vì ngứa ngáy. Da đầu của Lê Chỉ tê dại và hơi thở của cô đột nhiên trở nên nặng nề hơn. Khuôn mặt gợi cảm của Thần Hy áp vào làn da nóng bỏng của đại tiểu thư, hàng mi dài dày rũ xuống, hơi thở phả vào vai. Thần Hy thấp giọng hỏi cô, đại tiểu thư có ý định rời bỏ em phải không? Trái tim trong lồ âm ngực Lê Chỉ dường như bị lời nói của Thần Hy kéo lại, hơi co rút, cảm giác đau nhói. Cô đặt lòng bàn tay lên phần lưng dưới của Thần Hy, hạ mi xuống, khàn giọng nói. Chị muốn em, Lê Chỉ vừa dứt lời, chiếc điện thoại di động sáng đen và rung lên. Có người đã nhắn tin cho Lê Chỉ. Thần Hy nhìn thấy đầu tiên, nheo mắt nguy hiểm như một con mèo rừng. Lê Chỉ đưa tay nhận lấy, ngón tay vừa chạm vào mép điện thoại, cô liền cảm thấy bả vai đau nhức. Hơi thở nóng ẩm phả vào vai Lê Chỉ. Đối phương mặc dù không dùng nhiều lực nhưng vẫn có chút đau đớn. Lê Chỉ khẽ cau mày. Thần Hy, người bị cắn hiển nhiên là cô, nhưng Thần Hy tựa hồ đã rất oan ức. Cô buông vai đại tiểu thư ra, đưa tay xoa xoa môi dưới, mơ hồ nói. Đúng là lời nói của phụ nữ giả dối như quỷ. Cục bông ngột ngạt trong lòng Thần Hy như bị ngâm trong nước, quấn chặt lấy trái tim cô, khiến cô có cảm giác nặng nề. Trong xe quá ngột ngạt, cô không muốn nhìn thấy Lê Chỉ trả lời tin nhắn của Tô Ly trước mặt, liền chống hai tay vào lưng ghế, chuẩn bị xuống xe. Thân thể vừa trượt xuống cửa xe, cánh tay của cô đã bị Lê Chỉ giữ lại. Lê Chỉ một tay giữ chặt cánh tay Thần Hy, tay kia cầm điện thoại di động ôm lấy vòng eo thon gọn mềm mại của cô. Lê Chỉ đè lưng Thần Hy vào lưng mình, kéo cô lại vào vòng tay của mình, giữ chặt lấy Thần Hy. Thần Hy không kịp phòng bị cô kéo lại, thân thể nhẹ bẫng đè lên người Lê Chỉ. Ngực hai người bị ép vào nhau, va vào nhau khi bị siết chặt. Lê Chỉ vẫn ôm chặt eo cô, ôm mình vào lòng không buông. Thần Hy bất mãn đẩy vai cô, Lê Chỉ bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng nói. Đừng gây chuyện nữa, giọng nói của cô vừa mềm vừa khàn, lại có chút nuông chiều, nghe rất gợi cảm và dễ chịu. Thần Hy vốn là một người ít nói, trong lòng chợt mềm lòng. Thần Hy thả lỏng người, vòng tay qua cổ Lê Chỉ, vùi mặt vào cổ của Lê Chỉ. Nũng nịu như con mèo bị người ta bỏ rơi, trong mắt Lê Chỉ hiện lên một nụ cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ngọn tóc dài xõa sau lưng của Thần Hy, như đang vuốt tóc cô. Chị không thêm ai khác, cũng không có ý định thay đổi bạn giường. Lê Chỉ nghiêng mắt nhìn Thần Hy, mở khóa điện thoại đưa cho Thần Hy. Người vừa gửi tin nhắn cho cô là trợ lý Tiểu Trương, thư anh gửi là một tài liệu công việc. Thần Hy không thích tò mò chuyện riêng tư của người khác, lại cảm thấy kiểm tra điện thoại của người khác cũng không phải là điều tốt. Vì vậy cô dùng hàm răng trắng nõn gõ nhẹ vào môi dưới, dùng tay Lê Chỉ đưa một ngón tay ra trượt màn hình. Lê Chỉ không thêm bất cứ ai, cô cũng không nói chuyện với ai về bất cứ điều gì khác ngoài công việc. Ngoại trừ một người tên Thiến Thiến, trong giao diện tin nhắn, những người còn lại đều nói về công việc. Đừng nói đến Tô Ly, ngay cả quả nho cũng không có. Lông mi của Thần Hy rung lên, đầu ngón tay co lại như bị bỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vô cớ có chút e ngại, cô úp mặt lên vai Lê Chỉ, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nơi vừa cắn Lê Chỉ. Rõ ràng là chị, rõ ràng là Lê Chỉ đã quét mã QR, chẳng lẽ sau đó cô đã xóa. Lê Chỉ lấy lại điện thoại di động, hai tay ôm lấy eo Thần Hy, trả lời tin nhắn của trợ lý Trương. Chị chỉ quét mã QR nhưng không thêm gì cả. Lê Chỉ để điện thoại lại vào hộp tựa tay giữa, nghiêng nhìn Thần Hy, trong mắt cô như có điều gì đó lướt qua. Lúc đó em ngồi cùng cô ấy, nếu chị trực tiếp từ chối cô ấy, liệu cô ấy có làm phiền đến em để có được phương thức liên lạc của chị không? Có thể, sau khi Thần Hy bình tĩnh lại, cô cảm thấy mình như bị lừa. Cô đột nhiên vùng vẫy khỏi vòng tay của Lê Chỉ, nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi cười của đối phương. Lê Chỉ dựa lưng vào ghế với tư thế thoải mái, ngẩng đầu nhìn Thần Hy, lúm đồng tiền hình quả lê thường keo kiệt không chịu để người khác nhìn lại thấy hiện lên trên khóe miệng Lê Chỉ điểm xuyết nhẹ ở hai bên nụ cười. Ánh mắt hai người chạm nhau, lòng bàn tay nóng bỏng của Thần Hy khẽ động đậy, cô muốn nói gì đó nhưng lại mím môi lại kìm nén. Cô phồng má, từ từ trượt xuống khỏi cơ thể Lê Chỉ. Lê Chỉ lần này không ngăn cản cô. Khi Thần Hy xuống xe, bị gió đêm mát lạnh thổi bay, đầu óc hỗn loạn của cô dần dần sáng tỏ, cô càng cảm thấy hối hận hơn. Cô ấy dường như đã bị dao động bởi đại tiểu thư. Đại tiểu thư có vô số cách để từ chối Tô Ly nhưng lại chọn cách khiến Thần Hy hiểu lầm. Đôi má hơi nóng của Thần Hy bị gió thổi bay, trong lòng Thần Hy có một suy đoán rất táo bạo. Nghe có vẻ hơi kỳ lạ nhưng có vẻ như đó là sự thật. Thần Hy không dám nghĩ tới, lúc cô đi vòng qua xe, ngồi trở lại ghế phụ, toàn thân đã trở lại bình thường. Cô buồn bã nhặt chiếc túi vừa vứt đi, áp lên mặt, nhẹ nhàng xoa xoa. Bảo bối, em xin lỗi vì con đã ném con đi. Chắc là đã bị thương do cú ngã vừa rồi. Thần Hy nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa xoa chỗ đó. Sẽ không có lần sau, mẹ hứa với dì Lê của con. Mí mắt Lê Chỉ co giật, hai tay đặt trên vô lăng, khóe mắt liếc nhìn chiếc túi trong tay Thần Hy. Hình như đó là thứ Lê Chỉ hứa sẽ tặng Thần Hy ngày hôm đó, và hình như nó mới được giao vào sáng nay. Nhìn thấy Thần Hy cẩn thận thu dọn túi sách như vậy, Lê Chỉ không khỏi cảm thấy an lòng, dùng ngón tay xoa xoa vô lăng, cảm thấy vui vẻ. Cái túi trong tay Thần Hy đẹp không? Chị đã mua nó cho em. Tối nay hai người không đến khách sạn mà trực tiếp về nhà Lê Chỉ. Bà dì của Thần Hy tới rồi. Hôm nay là ngày thứ ba, cũng không thể làm gì được. Ở khách sạn còn tệ hơn ở nhà. Huống chi Thần Hy không ngờ hôm nay lại gặp được đại tiểu thư. Trong túi cô chỉ mang theo có mỹ phẩm và khăn tắm dự phòng, không có gì khác. Nếu biết trước mình sẽ đến thì ít nhất cô cũng mang theo đồ lót để thay. Thần Hy đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho. Mèo dũng cảm không ngại khó khăn, nói bản thân sẽ không quay lại. Người trả lời ứng nhanh nhất là Tiếu Tiếu, người đứng đầu làm đồ ngọt. Mèo dũng cảm không ngại khó khăn. Tiếu Tiếu, Thiên Thiên, cậu đã đến chỗ bà cả chưa? Tiếu Tiếu, bà dì của cậu đến, cậu không ở nhà với tớ sao? Phú bà tì tì lại thích chơi chữ nặng nề như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỉm cười gõ CP sẽ quay lại gõ CP, yêu Thần Hy sẽ trở lại yêu Thần Hy. Dù sao cô cũng là bạn cùng phòng nên trong lòng có chút bất mãn, lời nói phát ra đều mang giọng điệu chỉ trích. Mèo dũng cảm không ngại khó khăn. Tiếu Tiếu, Thiên Thiên, Phú bà tì tì có thể đợi hai ngày nữa được không? Tiếu Tiếu, đều là con gái, sao cô ấy lại không biết quan tâm đờ ến người khác? Cậu có thể làm bất cứ điều gì vì cậu muốn tiền. Nhan Đà không thể chịu đựng được nữa nên cô ấy nhiệt tình mở mic. Mèo dũng cảm không ngại khó khăn. Tiếu Tiếu, Nhan Đà, Thiên Thiên, cậu không thể im lặng trong hai ngày được sao? Dì cậu chưa đi, bây giờ tớ thấy có chút đồng cảm với người đó. Phú bà tỷ tỷ đã làm điều ác gì mà gặp phải con quỷ nhỏ như Thần Hy này? Đưa tiền và tặng những chiếc túi vẫn là chưa đủ mà phú bà tỷ tỷ vẫn phải đáp ứng mọi lúc sao? Cô mỉm cười và phản ứng muộn màng. Mèo dũng cảm không ngại khó khăn. Tiếu Tiếu, à, hóa ra Thiên Thiên đã chủ động. Tiếu Tiếu, tớ đã hiểu lầm đại tiểu thư. Nhan Đà, với tính tình của cậu ấy, nếu không có lợi, liệu cậu ấy có thể về nhà với người khác được không? Thiên Thiên, Thiên Thiên, không phải lúc nào cũng nói sự thật. Xấu hổ. Tiếu Tiếu, Thiên Thiên, cậu đừng chơi quá căng thẳng. Thực ra đến gì cũng không phải là không được, chỉ cần mang bao ngón tay sạch sẽ, sau đó tắm rửa kỹ càng là được. Hơn nữa, trong thời kỳ kinh nguyệt, nồng độ estrogen trong cơ thể phụ nữ giảm và sự tiết ra androgen tăng lên, do đó nhu cầu ở khu vực đó có thể tương đối mạnh. Đây là những nhu cầu bình thường của cơ thể. Ba người cũng xem vô số phim, họ nhanh chóng mỉm cười tiếp nhận, thân mật nhắc nhở. Mèo dũng cảm không ngại khó khăn. Tiếu Tiếu, hãy nhẹ nhàng. Vừa rồi còn tưởng là Lê Chỉ muốn nên mới tức giận, cho rằng phú bà tỷ tỷ không phải là người, đến kỳ kinh nguyệt cũng không thể nghỉ ngơi. Bây giờ tôi biết chính là Thần Hy muốn. Ồ, không sao đâu. Giọng điệu và thái độ của Tiếu Tiếu hoàn toàn khác so với trước đây, thực sự là một tiêu chuẩn kép cũ kỹ. Thần Hy nằm ngửa trên giường, lông mày cong cong, bắp chân thon thả tự nhiên buông xuống mép giường, trên mu bàn chân trắng nõn gầy gò treo một đôi dép lê màu hồng kiểu mùa thu, nhẹ nhàng lay động. Bạn cùng phòng luôn ở bên cạnh cô, đôi dép đột nhiên tuột khỏi ngón chân, Thần Hy chậm rãi ôm đệm ngồi dậy. ngón chân trắng nõn dẫm lên mặt đất. Thần Hy rũ mắt nhìn đôi dép màu hồng này rõ ràng không hợp với phong cách trang trí của toàn bộ sàn nhà. Đôi dép của đại tiểu thư có màu đen, rất phù hợp với phong cách trang trí lạnh lùng và lãnh đạm. Trong căn phòng đen trắng, màu hồng này là màu duy nhất nổi bật. Lần trước tới đây, Thần Hy còn mang một đôi dép dự phòng màu xám mùa hè. Hôm nay lúc thay giày, đôi này vừa được đại tiểu thư lấy ra, cứ như vừa mới mua vậy. Việc đại tiểu thư mua nó cho ai là thì không cần nói cũng biết. Thần Hy dùng ngón tay nắm chặt ga trải giường, có chút mất tập trung. Chuông cửa reo và đồ ăn mang đi đã đến. Thần Hy chớp mắt hai cái, mang dép đi xuống giường. Ăn xong cô đi tắm trước. Lê chỉ ngồi bên ngoài và xử lý công việc của mình. Chị, Thần Hy đột nhiên từ trong phòng tắm gọi Lê chỉ, mặt cô có chút đỏ bừng vì nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê chỉ nghi ngờ nhìn sang, Thần Hy dùng ngón tay nắm lấy cửa, nhẹ nhàng hỏi. Có thể cho em mượn một bộ quy, n lót được không? Lông mi dày và dài của cô ướt đẫm, đôi mắt đen láy sáng bóng, đôi môi đỏ mọng và ẩm ướt, giống như một nàng tiên quyến rũ. Thần Hy đỏ mặt, thấp giọng nói, bộ của em đã bẩn, có lẽ vừa rồi nằm trên giường đã bị ảnh hưởng, quy. N lót ở bên trong đã bẩn, quần jean bên ngoài thì không sao. Lê chỉ tìm cho Thần Hy một bộ chưa sử dụng, đưa cho cô, suy nghĩ một chút, nói cho cô biết, quần ngủ được đặt trong tủ trong phòng tắm. Thần Hy tắm xong liền mặc áo choàng tắm đi ra, thân thể ướt đẫm hơi nước ấm. Cô nghiêng người, cúi xuống hôn lên khóe miệng Lê chỉ. Em xong rồi, đến lượt chị. Trong lòng Thần Hy thật sự có ý nghĩ này, cô muốn đợi Lê chỉ đi tắm rồi mới làm. Tuy nhiên, chiều nay Thần Hy mệt quá, vừa đặt lưng xuống giường là mí mắt đã dính chặt không kiểm soát được. Thần Hy bối rối không biết mình đã ngủ bao lâu, nửa ngủ nửa tỉnh. Cô chợt nhận ra tại sao lâu như vậy Lê chỉ vẫn chưa tắm xong, liền dụi dụi mắt đứng dậy tìm. Trong phòng tắm của phòng ngủ chính, Lê chỉ cởi quần áo, nhìn trong gương nhìn dấu răng nhạt nhòa trên vai, dùng ngón tay vuốt ve, trong lòng cảm thấy vừa đau vừa mềm mại, trong mắt hiện lên một nụ cười. Cô cũng không hỏi thái độ hôm nay của Thần Hy là thuần túy chiếm hữu cô hay là Thần Hy đã ăn dấm. Lê chỉ xoay người dựa vào bồn rửa. Tùy ý chống hai chân dài lên, nắm chặt chiếc áo sơ mi lụa vừa cởi ra, lông mi rũ xuống. Một số điều không thể được hỏi quá rõ ràng, nếu câu trả lời khác với những gì Lê chỉ nghĩ thì không còn chỗ để rút lui. Thần Hy ở trên xe hiển nhiên đã biết chuyện này, nên mới nhịn không được hỏi. Đầu ngón tay của Lê chỉ dính chặt vào nơi Thần Hy cắn, cô cảm thấy những vết răng nhỏ đang cắn vào tim mình, để lại một vết sâu đậm trong lòng. Nó hơi đau một chút. Nhưng lại gây nghiện một chút. Lê chỉ muốn nhìn thấy Thần Hy lúc tức giận khi ở trong xe. Lê chỉ cũng thích nhìn Thần Hy chiếm hữu mình như thể Thần Hy đang bảo vệ những túi sách của cô ấy. Lê chỉ thậm chí còn chiều chuộng cô từng ly từng tí. Lê chỉ ngẩng đầu lên, chỉ liếc nhìn giỏ đựng đồ giặt, bên trong có quy. N-lót của Thần Hy. Thần Hy ngơ ngác đi chân trần đi ra ngoài, nghe được trong phòng khách có chút tiếng nước chảy trong phòng tắm. Nghi hoặc nhìn vào, có chút choáng váng. Cửa phòng tắm không đóng, để lộ phần lớn khe cửa. Thần Hy nhìn thấy đại tiểu thư sau khi tắm xong đang đứng trước bồn rửa. Mái tóc dài ngang vai của cô được buộc ra sau đầu bằng dây cao su màu đen, tóc cô xõa thưa thớt quanh khuôn mặt. Gội xong tóc rõ ràng là không có sấy khô, phần trên buộc cao, phần dưới vẫn ướt sũng sau gáy, nước nhỏ giọt xuống cổ và vai, cổ áo choàng tắm màu xám bạc ướt sũng. Cô đứng trước bồn rửa đang rửa thứ gì đó một cách nghiêm túc với đôi mắt tập trung. Thần Hy liếc nhìn tay đại tiểu thư, mặt cô nóng bừng. Đôi bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp chưa từng chạm tới nước suối của đại tiểu thư lại đang giặt chiếc quy. N-lót bẩn mà Thần Hy đã thay ra. Ban đầu Thần Hy muốn vứt nó đi, nhưng dường như cô đã quên mất. Tâm trí của Thần Hy trở nên trống rỗng. Cổ Thần Hy cứng ngắc, ngơ ngác bước về phòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lao thẳng vào chiếc chăn bông mềm mại, hai tay ôm chăn, chậm rãi nhún vai, vùi mặt vào đó. Thần Hy R3N gì, cổ và tai đều đỏ bừng. Đại tiểu thư dường như, cô ấy có vẻ thực sự thích Thần Hy. Tác giả có lời muốn nói, Thiến Thiến, sự quyến rũ chết tiệt của tôi. Cách chương.